Vạn đạo long hoàng, chương 879, người đấy, rất nan. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Này trong nháy mắt, Lục Minh tối thiểu điểm ra 30 chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thú giống liên tục, cự lang, mãnh hổ, hùng ưng các loại yêu thú bay ra. Ngửa mặt lên trời thét dài. Góc trái trên cùng, đại biểu trận pháp số lượng con số. Bắt đầu bão tố thăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bắt đầu, là 43, lập tức, điên cuồng tăng vọt đến 75. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một cái hô hấp, tựu một cái hô hấp mà thôi. Số lượng tựu tăng vọt đến 75. Nhưng này còn không có xong. Lục Minh ngón tay vung vẩy, đầy trời đều là bóng ngón tay. Lấy một cái tốc độ khủng khiếp, không ngừng điểm ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, con số, không ngừng tăng vọt, ngũ cái hô hấp, gần kề chỉ là ngũ cái hô hấp, mấy cái chữ kia, tựu tăng vọt đến 99, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn bộ tìm ra. Sở hữu tất cả trận pháp, bị Lục Minh ngũ cái hô hấp ở trong, toàn bộ điểm ra, này, này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn trường, vô số người trong mắt đều trừng phát nổ, miệng há có hé mở mặt lớn như vậy, toàn bộ đều là một cái biểu lộ, sững sờ nhìn xem Lục Minh, tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Không có chút nào thanh âm phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Này cũng quá kinh khủng. Ngũ cái hô hấp. Tìm ra toàn bộ trận pháp. Này cho tới bây giờ tựu không phát sinh quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người này. Bạch xích tuyết trong đôi mắt đẹp dịu dàng. Dị sắc liên tục. Nhìn xem Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cơ mại, nhan đồng hóa, mạnh giai đẳng nhân, cũng đồng dạng khiếp sợ tột đỉnh. Người tranh vẽ, rất nan, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Húc Nhật, nhàn nhạt thanh âm phát ra. Những lời này, giống như là từng cái bàn tay, hung hăng phiến tại Húc Nhật trên mặt, lại để cho mặt của hắn đỏ lên, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong mắt của hắn che kín tơ máu, thân thể kịch liệt run rẩy lấy, y nguyên cũng mang theo khiếp sợ. Hắn vừa rồi luôn miệng nói Lục Minh tuyển đến tranh vẽ đơn giản. Vận khí tốt mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng hiện tại đâu này? Hắn tuyển đến tranh vẽ. Hắn trầm tư suy nghĩ lâu như vậy. Cũng mới tìm được 43 phút mà thôi. Hắn vừa rồi cũng nói. Hắn tranh vẽ. Khẳng định phải so Lục Minh nan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, vô cùng châm chọc chính là, hắn trầm tư suy nghĩ tìm không ra tranh vẽ, nói so Lục Minh nan tranh vẽ, tại Lục Minh phất tay tầm đó, tìm ra, trước sau bất quá ngũ cái hô hấp, còn có so cái này càng châm chọc sự tình sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng Lục Minh vừa so sánh với. Hắn quả thực đúng là mù lòa, đúng là phế vật, Hắn hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên Vân, người chớ đắc ý, phân biệt trận. Chỉ là khảo nghiệm nhãn lực mà thôi. Người đơn giản đúng là nhìn nhiều một ít minh văn trận pháp sách vở. Biết đến bao nhiêu mà thôi. Nhưng minh luyện chi đạo, không chỉ có biết đến bao nhiêu tựu hữu dụng đấy. Còn cần vận dụng, không thể vận dụng, bất quá là con mọt sách. Húc Nhật gầm nhẹ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn không tin Lục Minh minh luyện chi đạo thật sự lợi hại như vậy. Hắn cùng có ít người đồng dạng, cho rằng Lục Minh chỉ là xem qua minh văn trận pháp nhiều một ít mà thôi. Là sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng, quay người rời đi, mặc kệ hội Húc Nhật. Không sai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên bầu trời, Bạch Thích Tiến vuốt vuốt chòm râu, cười nói. Bạch Thích Tiến, có thể đừng cao hứng quá sớm. Hắn thế nhưng là đạt được sư tôn truyền thừa đấy. Nắm giữ minh văn trận pháp, tự nhiên không phải chuyện đùa. Có thể toàn bộ phân biệt nhận ra tranh vẽ bên trong đến trận pháp. Đây là đương nhiên đấy. Chủ yếu là xem đằng sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Tùng Tuyệt mở miệng nói. Đó cũng là, Bạch Thích Tiến gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn nói chuyện phiếm. Đều là dùng truyền âm đấy. Người khác tự nhiên nghe không được. Tốt rồi, nửa giờ còn chưa tới. Các người muốn tiếp tục tìm kiếm đấy. Cũng sắp tiếp tục à. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Mông Trùng tuyên bố. Cơ Mại, Nhan Đồng Hóa, Mạnh Giai đẳng nhân giữ vững tinh thần. Tiếp tục tìm ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, nửa giờ đã đến. Tất cả mọi người thành tích đã đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tổng cộng hơn 3.000 người tham gia. Trực tiếp tự đào thải hơn một nửa. Chỉ có 1.500 nhiều người nhân thông qua vòng thứ nhất. Lục Minh thành tích không hề nghi ngờ, là đệ nhất danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhị danh chính là Cơ Mại. Hắn tìm ra 67 cái trận pháp. Đệ tam danh, có chút bất ngờ, là một cái mới toát ra thanh niên. Gọi là Hồ Minh, tìm ra 65 trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Nhan Đồng Hóa cùng Mạnh Giai đặt song song thứ tư, tìm ra 62 trận pháp. Những cái khác một ít thần cấp thiên kiêu đều tại 60 cái phía dưới, 40 đã ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Xích Tuyết thành tích một cách không ngờ tốt, rõ ràng tìm ra 45 cái, so Húc Nhật còn nhiều ra lưỡng. Vòng thứ nhất, tỉ thí, chính thức chấm dứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, tiến hành đợt thứ hai. Vạn trận tháp sấm quan. Mông Trùng thanh âm truyền khắp toàn trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Bạch Ngọc quảng trường phía đông. Chỗ đó có một tòa bảo tháp, cao mấy ngàn thước, thẳng nhập tầng mây, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Cái này là vạn trận tháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mông Trùng đạp không mà đi. Đầu tiên đi vào vạn trận tháp phụ cận. Tin tưởng đại bộ phận nhân cũng biết. Vạn trận tháp tổng cộng chia làm 36 tầng. Bên trong có rất nhiều đại trận. biến ảo vô cùng. Căn cứ lựa chọn độ khó bất đồng, uy lực cũng bất đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tận dưới đáy ở dưới trận pháp. Tương đối đơn giản, càng lên cao, càng khó, chỉ có phá giải những cái kia trận pháp, tài năng xông đến thượng diện một tầng. Đợt thứ hai tỉ thí, ngay tại vạn trận tháp tiến hành, độ khó là trung cấp, chỉ có xông qua tầng 12 đấy, tài tính toán hợp cách, mới có thể tiến nhập vòng tiếp theo. Mông trùng tuyên bố, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái gì, trung cấp độ khó, cần xông qua tầng 12, tài tính toán hợp cách, yêu cầu như vậy cao. Đã xong, ta không lâu tài xông qua vạn trận tháp, chỉ có thể xông đến tầng thứ 9 AH. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta cũng chỉ có thể xông đến tầng thứ 10, đã xong. Hơn phân nửa muốn bị loại bỏ rồi. Mông trùng vừa mới nói xong, bốn phía vang lên một mảnh ai thán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh có chút tò mò. Này vạn trận tháp, hắn tại Bạch Xích Tuyết cho hắn trên bản đồ đã từng gặp. Là một cái cung cấp phù khôi tông đệ tử chỗ tu luyện. Lục Minh còn chưa tới quá đâu. Có ít người ai thán. Có ít người ánh mắt bình tĩnh. Hiển nhiên tâm lý nắm chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, đại bộ phận nhân, đều đến xông qua vạn trận tháp. Năng xông qua mấy tầng. Có chừng đáy ngọn nguồn. Tốt rồi, thông qua vòng thứ nhất đấy. Tổng cộng 1516 nhân. Mỗi một lần, đi vào 500 nhân. Hiện tại, bắt đầu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mông trùng tuyên bố, lập tức. Tựu có rất bao nhiêu thân ảnh, hướng về vạn trận tháp phóng đi, theo vạn trận tháp đáy ngọn nguồn, một cái cánh cổng ánh sáng chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cơ mại, nhan đồng hóa, mạnh dai, còn có Hồ Minh, bốn người này, rõ ràng đồng thời tiến vào, cùng trò hay nhìn. Này Hồ Minh, có thể nói là một thớt hắc mã. Không biết bốn người bọn họ, năng xông đến tầng thứ mấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chung quanh, có nhân kinh hô. Lục Minh cũng có chút hăng hái nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Này vạn trận tháp, thấy thế nào thành tích được sao? Làm sao biết người nào xông qua mấy tầng? Lúc này, Bạch Xích Tiết chạy tới Lục Minh bên cạnh. Lục Minh hướng Bạch Xích Tiết nghe ngóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người thấy không? Vạn trận tháp bên cạnh có một khối cực lớn ngọc bia. Chỉ cần nhân đi vào, thượng diện sẽ biểu hiện tiến vào giả danh tự. Danh tự đằng sau hội biểu hiện tiến vào giả xông đến tầng số. Còn có, này vạn trận tháp, là tuyệt đối công bình đấy. Từng cái đi vào nhân, đối mặt trận pháp, đều là giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Xích Tiết giải thích nói. Lục Minh nhìn về phía một bên. Quả nhiên, chỗ đó có một khối ngọc bia. Thượng diện hiện ra mỗi một cái tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, khoảng chừng 500 cái. Lúc này, 500 cái danh tự đằng sau. Biểu hiện đều là một chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, tất cả mọi người tại tầng thứ nhất. Bất quá rất nhanh, cơ mại. Nhan đồng hóa, mạnh dai, còn có Hồ Minh bốn người danh tự đằng sau. Tự biến thành nhị chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, biến hóa thời gian, cơ hồ là tại đồng thời. Nói rõ bốn người là đồng thời xông vào tầng thứ hai, nhưng không bao lâu, bọn họ bốn người danh tự đằng sau lại biến thành ba chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, tài có mặt khác thiên kiêu xông đến tầng thứ hai. Chấm chấm chấm chấm chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân. Xin các bạn đánh giá 9-10 đờ cuối chương nhé. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.